Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, bản kế hoạch. Liên tục đánh xong Chelsea, Liverpool, Man City, ở giữa còn có Champions League trận đầu. Cho nên tiếp xuống Carabao Cup tranh tài Pochettino tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Carabao Cup là nước Anh bóng đá liên minh ở trên thế kỷ thập niên 60 tổ chức. Trước kia là vì khiêu chiến FA tổ chức Cup FA. Nhưng bây giờ càng ngày càng trở thành gân gà thi đấu chuyện. Cho nên nhà giàu đội bóng thường thường sẽ bày ra đội hình dự bị, thậm chí đội dự bị. MU cũng không ngoại lệ. Lúc trước liên quan tới Best tại sông Hồng hội bên trong khiêu khích fan hâm mộ xử phạt xuống tới. Rồi, cấm thi đấu một trận cũng chỗ lấy 2.000 bảng Anh phạt tiền. Đối với cái này MU mặc dù bất mãn nhưng không có dị nghị. Bởi vì Best vừa vặn có thể mượn cái này trận Carabao Cup rửa đi cái này trận cấm thi đấu. Bất quá mặc dù lọt vào cấm thi đấu, nhưng Best còn là xuất hiện ở bên sân dự bị chỗ trên. MU dùng 60 phút thời gian chứng minh, thiếu khuyết rồi Best, bọn họ hoàn toàn sẽ không tổ chức tiến công. Hôm nay sướng ngôn viên dùng chê cười giọng điệu như thế đánh giá, kỳ thật hôm nay MU thủ phát phần lớn vẫn là team một cầu thủ. Thủ môn Lindegaard, phòng thủ hậu phương Coleman, Evan, Luke Shaw, một cái khác trung vệ Michael Kane là từ đội dự bị điều đi lên. Giữa trận là Fellaini, Underweireld hợp tác Giggs, tuyến tiền đạo là Hernandez hợp tác Lingard. Còn có cái vị trí là đội dự bị rất được khen ngợi Will Kane. Hoặc là trong đội không quá cầm được đến thời gian lên sàn dự bị cầu thủ. Như Lindegaard, Fellaini, hoặc là đội dự bị thanh niên chủ lực. Ngoại trừ Kane huynh đệ bên ngoài, Lingard phần lớn cũng là tại đội dự bị đá bóng. Team một hắn có 2 lần tiến vào danh sách lớn, nhưng chỉ có 1 lần ra sân. Hôm nay tranh tài đối thủ là Best rất nhìn quen mắt Huddersfield. Đội bóng này đá là thuần túy Anh thức bóng đá. Đơn giản truyền xa hướng treo tăng thêm sau trận kín không kẽ hở phòng thủ. Chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng. Hẳn là gánh vác tổ chức nhiệm vụ Giggs rất khó phía trước trận thong dong truyền nhận bóng. Mà Fellaini, Underweireld đều không có đủ năng lực tổ chức. Cái này khiến MU trước trận tiến công rối loạn. Hernandez là cái cần muốn đồng đội cung cấp truyền bóng trung phong. Mà Lingard tại đường biên cầm banh có mấy lần thành công đột phá nhưng đều không có thể đưa ra chất. Lượng cao truyền trong, Will Kane liền không nói rồi. Mấy năm trước một lần trọng thương để vị này tiền đồ vô lượng thiên tài cấp tốc vẫn lạc. Ngồi tại huấn luyện viên chỗ trên Best bày ra, suy nghĩ người, tạo hình. Trong miệng nói nhỏ nói, kỳ thật Giggs vẫn là thích hợp hơn đường biên. Cái kia trung lộ ai đi? Miguel nhỏ giọng hỏi, Lingard có thể đá số 10 vị. Hắn một mực là đá đường biên. Zé Tu lung lay đầu. Ta không cảm thấy hắn có xuất sắc năng lực tổ chức. Best bĩu môi không lên tiếng. Lingard hoàn toàn chính xác không có rất mạnh năng lực tổ chức. Nhưng là phạm vi lớn mà thông minh chạy. Không dây dưa dài dòng truyền nhận bóng. Đối khung thành trực tiếp uy hiếp để hắn có rất mạnh tính cơ động. Đây là có thể xé rách đối phương phòng tuyến một khỏa không sai quân cờ. Thua hết cũng tốt. Best lại nhỏ giọng nói, lên cấp đằng sau còn có 4 vòng, nó bên trong vòng tứ kết cùng vòng bán kết đều là 2 hiệp chế. Cùng một chỗ đến đá 6 trận đâu. Best, ăn tính chút, Pochettino nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc. Best bất đắc dĩ ngậm miệng lại, ở trong lòng suy nghĩ MU giữa trận, chính mình khẳng định sẽ chiếm theo một cái vị trí chủ lực. Cân nhắc đến bảo hiểm y tế thẻ, sẽ chỉ ở tranh tài dày đặc kỳ mới có thể bởi vì thể năng bị thay phiên. Pogba lẽ ra có một vị trí, nhưng gia hỏa này cần muốn một lần nữa định vị. Trước mắt còn tại dưỡng thương, chờ trở lại trong sân huấn luyện, Best cùng Pochettino sẽ tìm hắn thật tốt nói chuyện. Tiền vệ trụ vị trí liền có chút khó khăn. Cleverly là không thể nào đánh đơn tiền vệ chủ. Motta miễn cưỡng có thể đảm nhiệm, nhưng là quá lãng phí hắn tổ chức tài hoa. Mà Carrick phòng thủ để cho người ta yên tâm không xuống. Fellaini cơ bản xem như bị từ bỏ rồi. Hắn chính mình vậy tâm lý nắm chắc. Nghe nói chuẩn bị trở về Everton. Mà trận đấu này tiền vệ chủ on the way rail. Để Best giờ khóc giờ cười. Ra sân tranh tài Best bỏ ra 100 điểm tích lũy mua rồi trương thích ứng thẻ. Cái này dẫn đến on the way rail tại tiền vệ trụ vị trí bên trên cái kia vài phút biểu hiện để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng vậy trực tiếp dẫn đến rồi Pochettino tràn đầy phấn khởi để người Belgium đi khách mời tiền. Vệ trụ, trận đấu này on the way rail biểu hiện hoàn toàn không thể cùng ra sân tranh tài đánh đồng. Mặc dù thân thể cường tráng, tranh đoạt cao điểm nhiều lần đánh bại đối thủ. Nhưng là tại ứng phó đối phương phản kích thời điểm mấy lần mất vị. Cũng liền là Huddersfield tiền vệ trình độ thực sự có chút kém cỏi. Nghĩ đến cái này, Best mắt liếc Evan, cái này Ireland người hôm nay biểu hiện coi như ổn định. Kỳ thật hắn trình độ là bầy ở cái kia, nhưng bởi vì tâm lý nhân tố liên tiếp phạm phải cấp thấp sai lầm để cho người ta không yên lòng. Best suy nghĩ càng bay qua xa. Smalling tên kia một lần leo lên bạn tốt danh sách, mấy ngày nay cười cười nói, cùng Bess ở giữa sau Phil Jones ở chung còn quen lạc. Chậc chậc, lại là cái để Bess giờ khóc giờ cười. Bess chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, huấn luyện viên tổ thành viên đừng ai lanh mồm lanh miệng nói mình đề nghị mua cái trung vệ đổi đi. Hắn, bất quá. Cùng Smalling quan hệ trong đó cải thiện để Best hình tượng lấy được rồi rất lớn cải thiện. Ferguson liền công khai đánh giá Best đối đồng đội khích lệ năng lực. Một mực đối Best không nóng không lạnh phép đi năng ngày hôm qua còn mời Best đi tham gia party. Ai, lúc đầu mua được on the way rail là thay thế Smalling đánh chủ lực. Kết quả bị nhấn tại dự bị chỗ trên thậm chí bị Pochettino an bài đi khách mời tiền vệ chủ. Best hất đầu một cái lại quay đầu cân nhắc tiền vệ trụ vị trí. Đột nhiên quay đầu lại hỏi. Mai, nghe nói Fletcher khôi phục không tệ. Mai Phelan sửng sốt một chút mới trả lời. Swell đề cập tới, khôi phục rất nhanh, vượt qua hắn đoán trước. Đó là 2.000 điểm tích lũy mua khôi phục thẻ đâu. Lúc nào có thể phục xuất? Cái này khó nói. Mai Phelan cùng Fletcher quan hệ rất tốt, buông tay nói, Swell một lần nữa chế định kế hoạch biểu, ước chừng tại tháng 10 để bắt đầu có bóng huấn luyện. Cuối năm trở lại đội dự bị, nhìn trên tình huống trận khôi phục trạng thái, Best ở trong lòng tính toán xuống, chính mình cho Fletcher mua rồi trương khôi phục thẻ bên ngoài còn mua rồi trương huấn luyện tăng. Thêm thẻ, như vậy nói cách khác. Đại khái là sang năm 2 tháng trái phải có thể về đơn vị. Khó nói, dù sao 2 năm không có làm sao đá bóng rồi. Miguel tại bên cạnh nói, muốn khôi phục tranh tài trạng thái không dễ dàng như vậy. Best, người năm đó bỏ ra bao nhiêu thời gian? Ta, Best nghĩ, nửa năm trái phải a? Bất quá không thể tính như vậy. Lúc ấy ta cơ bản đều là một mình huấn luyện. Hơn nữa là Masia ngoại trừ cung cấp sân bãi bên ngoài không có cho cái khác duy trì. Mặt khác tháng 11 trái phải liền đi mấy nhà câu lạc bộ thử huấn rồi. Zé Tu đột nhiên xen vào nói. Còn có một chút, Fletcher hiện tại phi thường gầy yếu. Không cẩn thận rất dễ dàng bị thương lần nữa. Chính xác, Mai Phelan gật đầu. Cho nên từ có bóng huấn luyện đến đi đội dự bị ở giữa có gần tới 2 tháng. Chính là vì rồi tăng nặng. Dừng một chút, Mai Phelan nhỏ giọng nói. Best, nếu như Fletcher khôi phục trạng thái đối đội bóng có không nhỏ trợ giúp. Đó là đương nhiên. Best gật đầu. Motta phòng thủ kỳ thật không tệ. Nhưng là diện tích che phủ rất hẹp. trong tổ chức chính thông qua vị trí chạy truyền nhận bóng cùng truyền xa. Mà Fletcher trước cắm đối khung thành uy hiếp lớn hơn. Tại Best bản kế hoạch bên trong, Fletcher trấn thủ tiền vệ trụ, chính mình gánh chịu đại bộ phận tổ chức nhiệm vụ. Khác một bên Pogba cùng Motta tranh đoạt một cái vị trí chủ lực. Đây là thích hợp nhất đội hình. Bất quá, bây giờ nghĩ những này có chút xa. Best ẩn phát giác được một vấn đề. Closer dù sao đã 35 tuổi, không có khả năng trận nào cũng thủ phát. Hernandez năng lực có hạn, nếu như đem Griezmann chính vị thứ nhất tiền vệ, như vậy cánh trái chỉ còn thiếu một cái đột phá tay. Motta đột phá năng lực cùng Best sấp xỉ, mà Pogba là có lừa bóng đột phá năng lực. Vừa nghĩ được như vậy, đột nhiên một tiếng dài còi cắt ngang rồi Best suy nghĩ. MU rốt cục vào bóng rồi. Fellaini tại phạt góc bên trong đánh đầu phá cửa. Vào bóng sau, Fellaini giống giận phóng tới bên sân. Hung hăng một cước đem góc cột cờ đạp bay. Gương mặt không cam lòng. Best bĩu môi. Con hàng này cũng là xui xẻo. Tại Everton làm hạch tâm. Kết quả bị moi cho hố rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.